Chương 1501, đánh cược sống dở chết dở. Cô bé này đã bị hoại tử một phần bộ não, nhưng vì được đóng băng đúng lúc, cho nên mới tạm thời duy trì một vài chỉ số sinh tồn. Ngươi ắt hẳn cũng hiểu rõ về cấu trúc của não bộ, đó chính là cơ quan phức tạp nhất trong cơ thể sinh mệnh, cũng như là sự tồn tại thần bí nhất trong vũ trụ. Dựa vào trình độ y học hiện tại, chúng ta chỉ có thể hồi phục sinh mệnh với điều kiện là bộ não được bảo tồn nguyên vẹn. Mặc dù chúng ta đã khai phá các lĩnh vực liên quan đến vấn đề bộ não bị hoại tử, nhưng hiện giờ vẫn chưa tạo ra bất kỳ đột phá đáng kể nào. Ngay cả các nhà khoa học hàng đầu tại nền văn minh thần cấp cũng không thể cam đoan rằng mình có thể phục hồi một bộ não bị hoại tử một cách triệt để. Trần Mặc gật đầu đồng ý, công nghệ phục hồi não bộ quả thực vô cùng rắc rối, nhưng đối với Trần Mặc thì chuyện này cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, người này vốn là một chiến lược gia vô cùng xuất sắc, con gái hắn cũng được xưng tụng là thiên tài ngay từ khi còn nhỏ. Hệ thần kinh của hai người này phức tạp tới mức đáng sợ, thậm chí không thua kém gì hệ thần kinh của sinh mệnh thần cấp. Vì lẽ đó, nếu cả nhà người này muốn đầu quân cho bất kỳ nền văn minh thần cấp nào, thì cả bảy nền văn minh thần cấp nhất định sẽ phái sứ giả tới đón hắn ta. Ta có thể xem qua tình hình ca bệnh của con gái ông ta đưa không? Trần Mặc hỏi. Nghe xong những lời khen ngợi này của Đồ Vân, Trần Mặc không khỏi nảy sinh hứng thú với người đàn ông kia. Tuy nhiên, sau khi đọc xong hồ sơ bệnh lý, hắn ta cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Vỏ não vận động, vỏ não cảm giác thân thể, cũng như vùng dưới đồi, cả ba khu vực quan trọng nhất đều đã bị hoại tử một phần. Rắc rối hơn cả, các vùng hoại tử đều nằm bên trong não bộ, mà hệ thống dây thần kinh ở đó lại rất phức tạp. Ngươi không có cách nào sao? Sinh mệnh trung niên liếc nhìn thần thái của Trần Mặc, liền tỏ ra có chút thất vọng, nhưng ông ta hiển nhiên đã quen với sự thất vọng rồi. Ta thực sự không thể chữa bệnh cho con gái ngươi ngay bây giờ, nhưng nhất định sẽ làm được điều đó trong tương lai. Trần Mặc nói, với số lượng đầu sách vô tận trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật cất giữ một số Trần Mặc có thể tìm ra những công nghệ y học bá đạo, bao gồm cả công nghệ di chuyển ý thức. Chỉ cần hắn tập trung nghiên cứu lĩnh vực y học trong một thời gian ngắn, thì việc hồi sinh một sinh mệnh chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi nói thật sao? Sinh mệnh hình người trung niên có chút kích động, không còn tỏ ra bỉ ổi như lúc nãy, đôi mắt hẹp dài trở nên sắc bén như đao. Thật, nhìn thấy bộ dáng này của đối phương, Trần Mặc bắt đầu tin vào những lời khen ngợi của Đồ Vân. Sinh mệnh hình người trung niên đè nén tâm trạng kích động, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Trần Mặc, rõ ràng là muốn Trần Mặc chứng minh năng lực kỹ thuật của mình. Nếu ngươi có thể chữa khỏi cho con gái của ta, ta bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho ngươi. Tiên sinh Mặc Trần sẽ không hứa sung đâu nhỉ? Đồ Vân đứng bên cạnh hỏi thêm, ông ta đương nhiên cũng rất vui sướng khi biết Trần Mặc thật sự có khả năng giúp đỡ người bạn tốt của mình. Tuy nhiên, ông ta vẫn còn thấy khó tin, dẫu sao thì ngay cả các nền văn minh thần cấp vẫn chưa thể hoàn thiện công nghệ phục hồi não bộ, huống chi là một sinh mệnh trẻ tuổi như Trần Mặc. Ta không thể liệt kê toàn bộ thành phẩm của chính mình, nhưng người có thể quan sát thấy điểm kết nối không gian ngoài kia, dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh ở hành tinh này, cộng với phi thuyền gấp khúc không gian đang neo đậu ngoài vũ trụ. Tất cả những thứ đó đều xuất phát từ bàn tay của ta, không phải là công nghệ của bảy nền văn minh thần cấp. Trần Mặc tiết lộ một chút thông tin, hắn vừa hay đang thiếu một chiến lược gia, cho nên cũng nguyện ý chiêu mộ người này. Hắn sắp trở về trái đất rồi, sau đó đưa nền văn minh trái đất bước vào thời đại vũ trụ. Nếu có sự giúp sức nhà chiến lược am hiểu về sự phân chia và quy tắc của các thế lực vũ trụ, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực và giảm bớt được vô số rắc rối. Sau khi biết được Trần Mặc tự tay nghiên cứu và phát triển công nghệ kết nối không gian và công nghệ gấp khúc không gian, Đồ Vân không giấu được vẻ sợ hãi trên khuôn mặt, ông ta biết rõ mức độ khó khăn và đáng sợ của hai loại công nghệ này. Trước mắt, chỉ những nền văn minh thần cấp sở hữu công nghệ kết nối không gian, và một vài nền văn minh đỉnh cấp và một số nền văn minh cao cấp lớn mạnh mới thành thạo kỹ thuật chế tạo động cơ gấp khúc không gian. Nhưng những thành tựu đó đều xuất phát từ quá trình tích lũy công nghệ của vô số thiên tài khoa học trong suốt mấy chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu năm. Điều này đã cho thấy năng lực nghiên cứu và phát triển của Trần Mặc khủng bố tới mức nào. Ngoài ra, ta cũng đang nắm giữ công thức phối chế tác nhân kéo dài tuổi thọ. Mặc dù trong thời điểm hiện tại, ta không có thời gian nghiên cứu sâu vào những công nghệ y sinh khác, nhưng chắc chắn sẽ thực hiện chúng trong tương lai. Ngươi có thể cược thử một lần. Xem ta có nghiên cứu được loại công nghệ y học với khả năng chữa khỏi bệnh cho con gái của ngươi hay không. Đồ Vân nhìn sang sinh mệnh hình người trung niên kia, ý chỉ để ông ta tự lựa chọn. Lúc này, sinh mệnh hình người trung niên cũng đang cân nhắc độ tin cậy về những gì Trần Mặc đã nói. Ông ta có chút hoài nghi khi Trần Mặc nói mình đã tự nghiên cứu ra công nghệ kết nối không gian và công nghệ gấp khúc không gian, nhưng những công trình khoa học kỹ thuật trong hệ hành tinh đã chứng minh một phần nào đó. Ngươi cân nhắc cho kỹ đi, sau đó hãy nói cho ta biết, bởi vì chuyện này liên quan tới mạng sống của con gái, vậy nên đối phương nhất định sẽ cần thời gian suy ngẫm. Trần Mặc đương nhiên sẽ không ép uổng, cứ để ông ta tự quyết định tất cả. Chương 1502, Lam Thánh Giang xảo ngay khi Trần Mặc quay người muốn rời đi. Khoan đã. Sinh mệnh hình người trung niên tóc bạc cất giọng, ta tin ngươi, ông ta đột nhiên trở nên kiên quyết, như thể vừa mới đưa ra một quyết định khó khăn. Nhìn thấy người bạn cũ khôi phục ý chí, Đồ Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng âm thầm mừng. Rỡ mặc dù đối phương không lựa chọn đi theo ông ta nhưng đi theo Trần Mặc cũng là một sự lựa chọn tốt. Hơn nữa, lời tiên đoán và sự tôn trọng của một người bạn khác của ông chính là người thống trị nền văn minh Vô Tận Hải. Đối với Trần Mặc, cộng với vô số công nghệ kỹ thuật thần cấp trong tay đối phương, tất cả những dấu hiệu này đều nói lên một điều, hắn ta không hề tầm thường. Nếu ngươi có thể chữa trị thành công cho con gái ta trong vòng 100 năm nữa, ta sẽ cống hiến vì ngươi suốt cả ngày. Nếu ngươi không thể nghĩ ra công nghệ và phương pháp chữa trị cho con gái ta, ta sẽ mang nó rời đi. Ta coi như mình bỏ ra 100 năm này để mua một hy vọng cho con gái ta, sinh mệnh hình người trung niên nói. Được. Trong 100 năm này, nếu ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi, thì ngươi có thể bỏ đi bất kỳ lúc nào. Trần Mặc thẳng thắn gật đầu, sau khi thay một bộ quần áo mới, túc tác lại diện mạo lôi thôi, sinh mệnh trung niên hình người dường như đã biến thành một con người mới. Hình tượng ông chú bị ổi đã biến mất, thay vào đó là một lão đại tràn đầy khí chất, ngay cả Trần Mặc cũng không khỏi sáng mắt khi nhìn thấy sinh mệnh trung niên hình người này một lần nữa. Ông ta có vóc dáng cao thon và làn da trắng bạc, khóe miệng luôn hé lộ một nụ cười gian trá, nhưng đặc biệt nhất chính là đôi mắt hẹp dài hung ác đáng sợ, giống như lưỡi dao sắc bén vừa được lôi ra khỏi vỏ, cùng với con ngươi hai màu đen trắng tự như vòng luân hồi, phảng phất có thể nhìn thấu được tất cả trên thế gian. Cũng như tạo nên một loại uy nghiêm trực tiếp đánh thẳng vào lòng người. Sự phối hợp này của nhiều loại khí chất khiến sinh mệnh hình người này trở nên thâm sâu khó lường, hoàn toàn không dễ bị lừa gạt. Với dáng vẻ tự tin kiêu ngạo tràn lan như thế này, ông ta vẫn có thể mê hoặc không ít thiếu nữ thuộc nhiều chủng tộc khác nhau trong vũ trụ. Ta chính thức giới thiệu lần nữa, sinh mệnh hình người trung niên cúi chào Trần Mặc, nghiêm túc nói, ta là Giang Ska Lam. Ở quê hương của ta, Giang Ska có nghĩa là Thánh Giang Xảo. Cho nên ngươi có thể gọi ta là Lam. Ta là Trần Mặc. Trần Mặc cũng cúi chào, tiết lộ tên thật của mình cho đối phương. Lúc này, Lam lập tức hiểu rằng Trần Mặc đã sử dụng tên giả trước đó. Hôm nay coi như là ngày làm việc đầu tiên của ngươi, tiên sinh Đồ Vân cũng đã kể chuyện của ngươi cho ta nghe rồi, vậy nên ngươi cứ đi theo ta có vài việc cần nói trước với ngươi. Trần Mặc nói, bấy giờ, Lam lập tức trở nên nghiêm túc, đồng thời tự hỏi liệu Trần Mặc còn có quy tắc gì hay không. Tuy rằng bản thân không thích bị ràng buộc, nhưng ông ta đã quyết định đi theo Trần Mặc, đương nhiên cũng nguyện ý tuân thủ những quy tắc của Trần Mặc. Điều đầu tiên, ngươi ắt hẳn cũng biết bọn ta giết chiến giáp sư đỉnh cấp của nền văn minh Ám Xâm Lâm, đắc tội với nền văn minh này. Lam gật đầu, tất cả mọi người trong thiên hà đều biết rằng bọn họ giết chiến giáp sư đỉnh cấp của nền văn minh Ám Xâm Lâm, chuyện này vốn không phải bí mật gì, thậm chí còn bị đồn đãi ầm ĩ khắp nơi. Điều thứ hai, bọn ta cũng chính là hung thủ giết chết sứ giả của nền văn minh Tử Vi ở ngôi sao Thạch Cam. Nói cách khác, nền văn minh Tử Vi đang truy nã bọn ta. Trần Mặc cởi bỏ lớp ngụy trang màu xanh lam, để lộ ra diện mạo ban đầu. Giờ phút này, Lam không khỏi nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt kinh sợ, con ngươi hai màu đen trắng co rụt cực độ. Ông ta khó lòng tưởng tượng được Trần Mặc phải dũng cảm tới mức nào, điên cuồng ra làm sao, thì mới dám đắc tội với hai nền văn minh thần cấp một lúc như vậy. Điều này có thế, bọn họ phải đối mặt với sự trả thù của hai nền văn minh thần cấp trong tương lai. Trước mắt, không một thế lực nào trong liên minh vũ trụ có thể chống chọi uy lực của hai nền văn minh thần cấp lớn này. Nếu ngươi cảm thấy lo lắng, thì bây giờ có thể lựa chọn rời đi, chờ đến khi ta có đủ thời gian, nghiên cứu ra công nghệ chữa trị cho con gái ngươi, ta nhất định sẽ thông báo cho ngươi. Dù sao đi nữa, ta cũng hiểu được tấm lòng người cha của ngươi. Trần Mặc không muốn vì những chuyện này mà khiến Lam cảm thấy khó xử và nảy sinh mâu thuẫn, vậy nên hắn thông báo luôn để ông ta có thể chuẩn bị tâm lý. Mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng Lam vẫn không hề hối hận với sự lựa chọn của mình. Ông ta có sự kiêu ngạo của riêng mình, lại càng khinh thường hành động quay xe phút cuối như vậy. Hơn nữa, Trần Mặc đã nói trước những điều này với ông ta, chứng tỏ hắn cũng rất tin tưởng vào ông ta. Tuy nhiên, ta cũng có một điều kiện, ta muốn tiếp quản quyền chỉ huy và lực lượng phòng thủ của hệ hành tinh. Được, Trần Mặc đồng ý ngay mà không hề do dự, điều này khiến Lam rất kinh ngạc, ngươi không sợ ta sẽ làm sằng làm bậy sau khi có được quyền chỉ huy rồi sao? Đồ Vân đã kể cho ta nghe về năng lực xuất chúng của ngươi, cũng như tính cách giữ chữ tín của ngươi. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người, nếu ngươi đã đồng ý đi theo ta, thì ta tất nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Lam lập tức nổi lòng kính trọng với sinh mệnh trước mặt mình, ánh mắt cũng tràn ngập bái phục, cũng có chút xúc động, từ nay về sau, ta phải gọi ngươi thế nào đây? Gọi ta là ông chủ được rồi, ông chủ. Lam cúi người thi lễ với Trần Mặc. Chương 1503, phát triển thế lực lâu dài dài, từ nay về sau, ngươi không cần khách sáo như thế đâu, nơi này của ta chẳng có quá nhiều quy tắc ràng buộc đâu. Tiên sinh Đồ Vân nói ngươi là một chiến lược gia, sẽ có biện pháp giải quyết các sinh mệnh đang liên tục tụ tập ở bên ngoài hệ hành tinh này, đúng chứ? Trần Mặc hỏi. Chuyện này dễ thôi, Lam tỏ ra rất tự tin, trả lời cũng rất tranh mạch. Tuy nhiên, ta phải xác nhận một vấn đề rất quan trọng, ông chủ có sự chống lưng bởi bất kỳ nền văn minh lớn hay là thế lực, tổ chức nào không, coi như là có. Nghĩ tới lực lượng ở trái đất và tiểu vũ trụ, Trần Mặc khẽ gật đầu, Lam cũng chẳng thấy kinh ngạc, Trần Mặc nắm giữ được nhiều công nghệ cao như thế, nếu hắn nói mình không có sự chống lưng nào, thì đó mới là điều đáng kinh ngạc nhất, thực lực đạt tới cấp độ nào rồi. Trần Mặc suy nghĩ, ta cũng không biết bọn họ đã phát triển tới mức nào, bởi vì ta đã rời khỏi nhà lâu quá rồi, nhưng ta chắc chắn bọn họ đang sở hữu sức mạnh nằm giữa nền văn minh cao cấp và đỉnh cấp. Mặc dù lực lượng ở trái đất và tiểu vũ trụ vẫn còn phải phát triển và tích lũy thêm nữa thì mới chạm tới ngưỡng cửa của nền văn minh cao cấp, nhưng những công nghệ trong tay hắn lúc này đã vượt qua tiêu chuẩn của nền văn minh cao cấp. Sau khi hiểu rõ sức mạnh trong tay Trần Mặc, Lam nghĩ ngợi một lát rồi nói, ông chủ, ta có rất nhiều biện pháp để xử lý các sinh mệnh đang tập trung bên ngoài hệ hành tinh, nhưng bây giờ ta muốn hỏi liệu ngươi cần giải quyết vấn đề ngắn hạn, hay là phát triển dài hạn? Cứ nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi. Trần Mặc dường như đã hiểu được ý đồ của Lam. Nếu ông chủ chỉ muốn giải quyết vấn đề ngắn hạn, đi theo con đường của chính mình sau khi rời khỏi ngôi sao Thạch Cam, thì việc xử trí những sinh mệnh bên ngoài kia rất đơn giản. Nhưng nếu ông chủ muốn phát triển dài hạn, ngươi có thể nhân cơ hội này để chiêu mộ các chiến giáp sư cao cấp về dưới trướng, từ đó tạo ra một quân đoàn chiến giáp sư của riêng mình. Hiện tại, nội bộ Thiên Hà Thạch Cam đang trên bờ vực khủng hoảng. Hành tinh thủ phủ là ngôi sao Thạch Cam đã bị san bằng triệt đế, một số lượng lớn nhân tài xuất chúng bỏ trốn khắp mọi nơi, và nhiều người trong đó cũng đang tập trung ở bên ngoài. Hơn nữa, cuộc chiến giữa các nền văn minh thần cấp đang mở rộng quy mô ra xung quanh, các nhân vật tầm cỡ ở đó cũng đã chú ý tới chúng ta rồi. Chúng ta không thể loại trừ khả năng cuộc chiến sẽ lan tràn tới nơi này trong một sớm một chiều, vậy nên... Chúng ta cần có một lực lượng có kỷ luật và có tổ chức để tăng cường phòng thủ để đảm bảo công tác chế tạo máy kết nối không gian luôn luôn diễn ra suôn sẻ. Trần Mặc suy nghĩ một lát, cuối cùng trả lời, vậy thì phát triển thế lực lâu dài. Nếu chỉ dựa vào lực lượng ở trái đất thì còn quá yếu, thì cho dù nắm giữ một số lượng lớn công nghệ cao, hắn quả thực vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ. Ngược lại, chiêu mộ nhân tài là một ý tưởng hay, có thể mang lại nhiều lợi ích cho quá trình phát triển sau này. Nhưng trong số cả trăm tỷ sinh mệnh ngoài kia, chỉ có một phần nhỏ là nhân tài khoa học kỹ thuật và chiến giáp sư cao cấp, còn lại đều là sinh mệnh phổ thông, ngươi có thể xử lý được không? Được, Lam gật đầu rất dứt khoát. Ta sẽ giao quyền chỉ huy hệ thống phòng thủ của hệ hành tinh này cho ngươi, ngươi hãy tự lên kế hoạch để xử lý số sinh mệnh đang tập trung bên ngoài cho tốt. Trần Mặc ra lệnh cho mặt nữ cấp quyền quản lý hệ thống phòng thủ cho Lam. Ông chủ, thế lực của chúng ta tên gì? Tập đoàn Kiến Hành Quân, à phải rồi, ta quên nói một chuyện nữa. Hôi Nhị Thập Nhất là thể thí nghiệm của công nghệ siêu năng lực mà nền văn minh Ma Diễm và nền văn minh Bạch Tinh đang tranh giành với ta, ta đã giải cứu hắn ta, cũng đang giữ một mẫu thuốc siêu năng lực, hả, Trần Mặc bỏ đi, để lại Lam đang ngây ra như phỏng. Không bao lâu sau, Trần Mặc thông báo với tất cả sinh mệnh ở ngôi sao Tông Thổ rằng Lam sẽ tiếp nhận quyền chỉ huy vũ khí của hệ hành tinh này, ngay khi quản lý hệ thống phòng thủ của hệ hành tinh. Lam sử dụng kênh liên lạc công cộng để ban hành mệnh lệnh đầu tiên cho các sinh mệnh ở bên ngoài hệ hành tinh. Vào lúc biết được Lam đã tiếp quản quyền chỉ huy vũ khí và hệ thống phòng thủ của hệ hành tinh, Đồ Vân không khỏi cảm thấy khâm phục và có chút ghen tị với Trần Mặc. Ông ta ghen tị Trần Mặc khi hắn có thể thu phục Lam, một chiến lược gia mà các nền văn minh lớn đều khát khao muốn có. nhưng ông ta cũng không phục trần mặc khi hắn đã lập tức trao quyền chỉ huy vũ khí của hệ hành tinh này cho Lam. Để đưa ra quyết định này, thì phải cần có sự quyết đoán lớn lao, xem ra, Lam đã tìm được một ông chủ sáng suốt rồi. Nhưng ngay sau đó, Đồ Vân lại cảm thấy cực kỳ kinh ngạc trước mệnh lệnh đầu tiên của Lam. Lam đã sử dụng kênh liên lạc công cộng của vũ trụ để thông báo rằng, chủ nhân của hệ hành tinh này có phương pháp rời khỏi thiên hà Thạch Cam, đồng thời cũng tình nguyện cung cấp kênh thoát hiểm và nơi trú ẩn cho tất cả những người mắc nạn. Tuy nhiên, mỗi một sinh mệnh cần nộp 100.000 tinh tệ và tất cả các vũ khí cơ giáp đế có thể tiến vào khu vực bên trong, không bao gồm chi phí sử dụng lối thoát hiểm sau này. Nếu không đủ tinh tệ, bọn họ cần phải cống hiến, phục tùng mệnh lệnh, bảo vệ hệ hành tinh trong giai đoạn đang xây dựng điểm kết nối không gian hoàn thành. Cùng lúc đó, Lam cũng thông báo chiêu mộ các nhân tài khoa học kỹ và chiến giáp sư cao cấp về lâu về dài. Chương 1504, Gian Thương, tên này vẫn là Gian Thương, vừa gian trá vừa mặt dày như trước. Đồ Vân nghe được tin này, làn da màu đồng khẽ co giật. Một sách lược điên rồ, đúng là ăn cướp chiếm núi, xưng hùng xưng bá. Trong số hàng trăm tỷ sinh mệnh đang tụ tập ở bên ngoài kia, cộng với vô số sinh mệnh đang liên tục tràn tới hệ hành tinh này, mỗi một sinh mệnh cần bỏ ra 100.000 tinh tệ để đổi lấy một nơi trú ẩn, sau đó nhất định sẽ có cách rời khỏi thiên hà Thạch Cam. Đối với những ai không có tiền, bọn họ chỉ cần nguyện ý gia nhập vào quân đoàn phòng thủ ở đây, thì cũng có thể rời khỏi thiên hà Thạch Cam. Với sách lược này, bọn họ hoàn toàn có thể kiếm được một khoản kết xù, đồng thời làm hài lòng tất cả sinh mệnh, cũng như đảm bảo an toàn cho hệ hành tinh và phân hóa những sinh mệnh đang ở tập trung ngoài kia nhằm đề phòng nguy cơ binh biến có thể xảy ra. Chú Đồ Vân, ngươi rốt cuộc đã giới thiệu nhân vật nào cho tiên sinh Mặt Trần thế? Thủy Linh tò mò hỏi, chỉ với một mệnh lệnh duy nhất, đối phương đã hoàn toàn loại bỏ được tất cả nguy cơ tiềm ẩn cho hệ hành tinh, đồng thời mang về vô số lợi ích dựa trên những ưu thế sẵn có. Thủy Linh không thể không bái phục nhân vật này, đối phương thực sự quá thông minh. Ngươi có biết trung đoàn chiến giáp Hắc Phong Diệp vào hơn 300 năm trước không? Chính là thế lực đã hủy diệt 4 quân đoàn chủ lực của nền văn minh Đại Hà, sau đó chia cắt sâu xé nền văn minh Đại Hà bị, cuối cùng khiến cho nền văn minh đỉnh cấp này hoàn toàn biến mất trong vũ trụ. Người này là chiến giáp sư của Hắc Phong Diệp sao? Còn ghê gớm hơn nữa cơ, hắn ta chính là tổng tham mưu của trung đoàn chiến giáp Hắc Phong Diệp. Người đề ra kế hoạch mai phục đoàn quân chủ lực của nền văn minh Đại Hà. Ngoài ra, hắn ta còn gài bẫy những nền văn minh xung quanh, khiến cho bọn họ cùng nhảy vào để sâu xé nền văn minh Đại Hà. Có thể nói, nền văn minh Đại Hà đã bị hủy diệt trong tay người này, Đồ Vân nói. Là vị tổng tham mưu tóc bạc của Hắc Phong Diệp đó sao? Thủy Linh vô cùng kinh ngạc. Năm đó, trung đoàn chiến giáp Hắc Phong Diệp từng tạo ra uy danh lừng lẫy một thời, gần như được xếp vào hàng ngũ những đội quân đỉnh cấp trong vũ trụ. Đáng tiếc, bọn họ lại đột nhiên biến mất không chút tung tích, cho đến nay vẫn không ai biết được nguyên do. Tuy nhiên, vị tổng tham mưu tóc bạc của trung đoàn chiến giáp Hắc Phong Diệp năm đó đích thị là một nhân vật phong vân, luôn được săn đón ở bất kỳ nơi đâu. Sau khi thành công tiêu diệt 4 đoàn quân chủ lực của nền văn minh đỉnh cấp chỉ bằng uy lực của một trung đoàn chiến giáp, tóc bạc đã nhận được lời mời gia nhập quân đội của 7 nền văn minh thần cấp, nhưng người này từ chối hết thảy. Sau đó mai danh ấn tích theo sự kiện biến mất của trung đoàn chiến giáp Hắc Phong Diệp. Tính đến thời điểm hiện tại, thân phận của tóc bạc vẫn còn là một bí ẩn không lời giải đáp. Không một ai từng nhìn thấy được khuôn mặt thật, hoặc biết được tên thật của người này, chỉ biết hắn ta sở hữu một mái tóc dài màu bạc, khởi nguồn cho biệt danh tóc bạc. Tích tích tích. Khi Đồ Vân và Thủy Linh đang nói chuyện với nhau, thiết bị liên lạc vang chuông, sau đó phóng ra hình chiếu ba chiều của Lam. Ông ta vẫn duy trì nét cười tà ác như cũ, chỉ nhìn chăm chú vào hai người bằng đôi mắt hẹp dài. Ngươi nhận được mệnh lệnh của ta chưa? Ta nhận được rồi, chúc mừng ngươi. Đồ Vân gật đầu đáp, ngươi nhận được là tốt rồi, bỏ qua mấy lời chúc mừng sáo rỗng luôn đi. Nếu ta nhớ không nhầm, các ngươi đang ở trong hệ hành tinh này, có nghĩa cũng thuộc quyền chỉ huy của bọn ta, đúng không? Thật ra, ta có chút chuyện cần nhờ các ngươi giúp đỡ. Trước khi rời khỏi thiên hà Thạch Cam, ta quả thật cần phải nghe theo sự chỉ huy của tiên sinh Mặt Trần, xem như bây giờ nghe theo lời chỉ huy của ngươi. Nếu ngươi có bất kỳ khúc mắc nào, ta chắc chắn sẽ giúp đỡ. Đồ Vân cất giọng đáp lại, Thủy Linh cũng gật đầu theo, thế thì tốt, ta đây còn sợ các ngươi không giữ lời. Lam cười he he. Ta quả thực đang thiếu hụt nhân lực, cần hai vị cao thủ các ngươi đi ra bên ngoài hệ hành tinh, chịu trách nhiệm thu tiền đi, ấy chà, không đúng. Chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự. Sợi gân đen trên vầng trán màu đồng của Đồ Vân co giật dữ dội. Ông ta đường đường là người cai trị nền văn minh đỉnh cấp, một chiến giáp sư đỉnh cấp lỗi lạc, vậy mà tên Lam này lại muốn ông ta đi giữ gìn trật tự sao? Thủy Linh quan sát Lam, sau khi biết được thân phận trước đó của hắn ta, Thủy Linh rất tò mò về chiến lược gia có thể hủy diệt một nền văn minh đỉnh cấp này, bây giờ cô ta có cái nhìn khác về Lam. Không muốn đi hả? Không muốn thì đừng hứa bậy. Lam lẩm bẩm trong miệng, giọng nói có chút quái dị, chỉ liếc nhìn Đồ Vân bằng ánh mắt khinh bỉ. Sau đó, ông ta lại quay sang Thủy Linh, khôi phục dáng vẻ tươi cười tủm tỉm, em gái người cá thấy sao? Được. Thủy Linh khẽ gật đầu. Ngươi thấy không, em gái người cá nói chuyện giữ lời, không giống ai đó. Tuy là ta và ngươi là bạn bè lâu năm, nhưng ta có chút khinh bỉ cái kẻ như ngươi. Lúc này, vầng trán màu đồng của Đồ Vân đã chuyển sang màu đồng đen. Ông ta ước gì mình có thể cho tên này hai cái bạc tai. Tên này đã là gian thương thì thôi đi, vậy mà còn muốn nhắm vào ông ta. Ai nói rằng ta không muốn đi? Vậy mới được chứ, sau khi đạt được mục đích, Lam mỉm cười đắc ý, vậy thì làm phiền các người. Chương 1505, đồ nhĩ mệnh lệnh của Lam lan truyền khắp khu vực bên ngoài hệ hành tinh. Đa số những người tới đây bằng phi thuyền tốc độ ánh sáng đều là các sinh mệnh giàu có, 100.000 tinh tệ như mưa phùn với bọn họ. Gần như ngay sau khi tin tức được đưa ra, vô số sinh mệnh bắt đầu xếp hàng, chờ nộp tiền để được tiến vào bên trong hệ hành tinh. Những người nộp tiền thì xếp hàng đi vào, kẻ nào không chịu xếp hàng thì cút hết cho ta. Còn ai dám tấn công người máy chiến tranh hình người thì sẽ bị coi là quân xâm lược, giọng nói của Lam vang vọng tới từng phi thuyền trong hệ hành tinh qua sóng điện tử của kênh liên lạc công cộng. Ta có một cảnh cáo đặc biệt, tất cả các sinh mệnh phải buông bỏ vũ khí xuống mới tiến vào hệ hành tinh. Kẻ nào bị phát hiện đang mang theo vũ khí, thì sẽ bị xử lý như kẻ xâm lược. Ngay cả chiến giáp sư đỉnh cấp của nền văn minh ám xâm lâm mà bọn ta còn dám giết, vậy thì các người suy nghĩ xem mình có xuất sắc hơn chiến giáp sư đỉnh cấp của nền văn minh ám xâm lâm hay không? Các người chỉ cần tuân theo quy tắc của bọn ta đảm bảo an toàn cho các người cho tới khi máy kết nối không gian hoàn thành. Trong không gian bên ngoài hệ hành tinh, một đội người máy chiến tranh hình người lập lòe tín hiệu đang giữ gìn trật tự, hỗ trợ những sinh mệnh xếp hàng và bước lên phi thuyền đã được chuẩn bị từ trước. Tất cả các loại vũ khí của bọn họ sẽ được sung công và bổ sung vào hệ thống vũ khí thông minh. Mọi thứ diễn ra theo trật tự, những chiến giáp sư của nền văn minh Vô Tận Hải và nền văn minh Vân Châu đều tham gia công tác duy trì trật tự, ngay cả thủ lĩnh của một nền văn minh đỉnh cấp là Đồ Vân và thiên tài của một nền văn minh thần cấp là Thủy Linh cũng đều có mặt tại đây, vậy nên kẻ nào muốn gây sự thì phải cân nhắc hậu quả cho kỹ. 10.000 tỷ tinh tệ, chỉ trong ngày đầu tiên, bọn họ đã sắp xếp cho nơi ăn chốn ở cho 100 triệu sinh mệnh tại các hành tinh loại đất trong hệ hành tinh, và đó là một số ít người giàu có lắm tiền. Trần Mặc không khỏi líu lưỡi, hắn không ngờ kiếm tiền bằng cách này quá dễ dàng. Trong thời gian trước đó, hắn còn sầu lo vì không có đủ 1 tỷ tinh tệ nên không thể rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam, nhưng hiện tại, hắn lại trực tiếp thu vào 1.000 tỷ tinh tệ trong một ngày. Trần Mặc buộc phải công nhận rằng chiến tranh và tai ách đích thị là thời điểm kiếm tiền nhanh chóng một cách đáng sợ. Sau đó, dòng người muốn dừng chân ở hệ hành tinh vẫn còn nối dài không dứt. Bây giờ, Trần Mặc bỗng dưng cảm thấy mình thật sáng suốt khi chiêu mộ Lam về dưới trướng. Có Lam quản lý sự vụ sắp xếp phòng thủ, Trần Mặc đã có thể rút lui để tập trung hơn vào công tác chế tạo máy kết nối không gian. Song song đó, cuộc chiến tranh giữa các nền văn minh thần cấp tại ngôi sao Thạch Cam bắt đầu biến chuyển. Tại một hệ hành tinh tụ cư nằm cách ngôi sao Thạch Cam 15 ngày ánh sáng, trên một hành tinh có người ở. Trong sắc trời u tối, Quý Vu lặng lẽ xuất hiện trong một tòa nhà không đáng chú ý dưới sự che chở của những kiến trúc ở xung quanh. Người đứng bên cạnh hắn ta là một sinh mệnh hình người trung niên, đó chính là Đồ Nhĩ, người đến đây nhằm chi viện cho hắn ta. Đồ Nhĩ có cơ bắp cuồn cuộn như loài rồng có sừng, làn da ngập tràn những đường hoa văn cùng khe nứt ngang dọc, cùng với đôi đồng tử màu đen thâm thúy như mực. Theo nguồn tin tức đáng tin cậy, thành trì bí mật của nền văn minh Bạch Tinh ắt hẳn nằm ở chỗ này. Quý Vu quan sát xung quanh, giọng nói có chút tà ác quái dị. Nền văn minh Bạch Tinh chính là hung thủ hủy diệt nền văn minh Ma Diễm, toàn bộ các nhà khoa học liên quan đến công nghệ khai phá siêu năng lực rất có khả năng đã rơi vào tay bọn hắn, hầu hết mọi người trong nội bộ các nền văn minh cấp thần đều biết được sự thật này. Hơn nữa, kẻ khơi mào tranh chấp của chúng ta với nền văn minh Lôi Thần không ai khác chính là nền văn minh Bạch Tinh. Bọn hắn luôn tự đắc cho rằng có thể thao túng được cục diện, nhưng đáng tiếc lại còn thiếu một chút nữa. Nhà vua Ma Diễm hiện vẫn đang mất tích, cho nên niềm hy vọng về kỹ thuật cuối cùng đều nằm trên người đám nhà khoa học kia. Nếu vậy, chúng ta không thể sử dụng các loại vũ khí có tính hủy diệt, mà chỉ có thể trực tiếp tấn công vào đây. Nếu vậy thì chúng ta có nên điều tra sức mạnh cụ thể của bọn họ thêm một lượt không? Quý Vu có chút cảnh giác hỏi. Đồ Nhĩ lắc đầu rồi bày ra vẻ mặt ngập tràn tự phụ, nói, không cần đâu, xét trong ba đại văn minh tham gia vào cuộc tranh đoạt kỹ thuật này, chúng ta là phe mạnh nhất, Lôi Thần được xếp thứ hai, còn Bạch Tinh lại là thế lực yếu nhất, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể đánh được bọn họ. Nhưng sợ rằng, Quý Vu vẫn còn hơi do dự, hắn ta có dự cảm không lành, không sợ sệt gì hết, ngươi cứ nghe theo ta là được. Đồ Nhĩ trực tiếp ngắt lời hắn ta, coi như không có chuyện gì, cứ cho bọn chúng trở tay không kịp đi, bởi vì mục đích của chúng ta là đám nhân viên nghiên cứu kia mà. Quý Vu không tiện phản bác lại, nên chỉ đành giữ cái dự cảm không lành kia trong lòng, bởi vì xét theo cấp độ địa vị, thì Đồ Nhĩ cao hơn hắn ta một bậc, còn xét về thực lực, thì Đồ Nhĩ lại còn mạnh hơn hắn ta rất nhiều lần. Chương 1506, tập kích, được rồi, hành động thôi. Khi mệnh lệnh vừa được phát động, 200 chiến giáp sư ùn ùn lập tức bay về phía trang viên, sau đó ném từng viên đạn phản vật chất vào những chiến giáp sư thú nhân đang đứng canh gác ở đó một cách chuẩn xác, vì không muốn giết lầm những nhà khoa học của nền văn minh ma diễm đang bị giam cầm ở đó, cho nên bọn họ chỉ sử dụng các đầu đạn có trọng lượng vài trăm nanogram, tạo thành những vụ nổ với đường kính khoảng chừng 20 mét, đủ để tiêu diệt một vài chiến giáp sư cao cấp của nền văn minh Bạch Tinh. Hơn nữa, bởi vì hàm lượng phản vật chất quá ít, loại đạn này còn có thể qua mặt được radar dò chất phản vật chất, âm âm âm. Từng tiếng nổ dữ dội vang lên, hoàn toàn phá tan màn đêm u tối của trang viên tĩnh mịch. Có chuyện gì vậy? Hồ nữ giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cất giọng với ngữ điệu vô cùng khó chịu. Trong khoảng thời gian này, vì có thể moi được những thông tin quan trọng về công nghệ khai phá siêu năng lực từ miệng của mấy tên khoa học thuộc nền văn minh ma diễm, bà ta đã phải tiêu hao rất nhiều năng lượng của mình, khiến cho tinh thần trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Nhưng đến khi có thể nghỉ ngơi được một chút, bà ta lại bị đánh thức bởi tiếng nổ ầm ĩ ngoài kia, cho nên không khỏi tích tụ một luồng khí nóng trong lòng ngực. Thưa phu nhân, có kẻ địch tập kích. Sư Minh và một thị nữ phục vụ hồ nữ nhanh chóng lao vào bên trong phòng của cô ta, thông báo tình hình với ngữ điệu nghiêm túc. Có địch tập kích ư? Là ai tập kích chúng ta? Bộ dạng lười biếng của hồ nữ dường như đã vơi đi một nửa. Theo phản hồi từ S, thủ phạm của những vụ nổ kia chính là đám chiến giáp sư của nền văn minh Hắc Đồng, bọn hắn có lẽ đã phát hiện căn cứ điểm của ta rồi. Sư Minh vội nói. Hồ nữ khẽ cau mày, nhưng vẫn duy trì phong thái bình tĩnh, bọn hắn tìm đến đây bằng cách nào? Ta cũng không biết, sư Minh có chút lo lắng, để đảm bảo an toàn, phu nhân hãy mặc chiến giáp, sau đó lái phi thuyền và rời khỏi hành tinh trước đi. Hành tinh này hiện đã không phải là nơi an toàn nữa rồi, nếu không đi nhanh, đám chiến giáp sư nền văn minh Hắc Đồng ném xuống một món vũ khí hủy diệt xuống nơi này, khiến cho phu nhân có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì nền văn minh Bạch Tinh bọn họ sẽ phải đối mặt với phiền phức cực lớn. Ép, mấy kẻ đến đây là ai? Hồ nữ lúc này vẫn không gấp gáp, cô ta mặc một bộ chiến giáp lên người, sau đó kết nối liên lạc với Ép. Đồ Nhĩ và Quý Vu đều đang có mặt ở đây, ta vẫn đang bám theo Đồ Nhĩ, cho nên phu nhân người mau chóng rời khỏi đây đi, hành tinh này thực sự rất nguy hiểm. Ép lập tức phản hồi với giọng nói cực kỳ khẩn trương. Chú, ngươi hãy đi hỗ trợ Ép để giải quyết hết đám người kia đi. Hồ nữ lúc này trở nên lãnh đạm hơn bao giờ hết, âm thanh cũng bắt đầu để lộ một tia tức giận. Vậy sự an toàn của phu nhân người, ta sẽ lái phi thuyền rồi tạm thời rời khỏi hành tinh này, ắt hẳn cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa, ta cũng đang được trang bị chiến giáp tối tân nhất, tuy rằng không thể điều khiển nó một cách hoàn hảo, nhưng cũng đủ để tự bảo vệ mình rồi. Hồ nữ rất chắc chắn, đánh giá từ phương thức tấn công của đám chiến giáp sư nền văn minh Hắc Đồng. Ta có thể suy đoán rằng bọn hắn đã biết đám nhân viên nghiên cứu của nền văn minh ma diễm đang ở trong tay chúng ta, vậy nên mới không muốn tạo ra những vụ nổ có quy mô quá lớn. Tuy nhiên, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của ta, nếu không thì sẽ không tiếc mọi giá mà sử dụng vũ khí hủy diệt ngay từ đầu rồi. Bên này, Đồ Nhĩ đang cau mày khó chịu, căn bản không ngờ rằng lực lượng chiến giáp sư ở đây lại lợi hại đến vậy. Mặc dù hắn ta đã suy đoán nền văn minh Bạch Tinh kia sẽ phái những nhân vật lợi hại đến đây, nhưng cũng không đến mức chiến giáp sư đỉnh cấp đâu. Nhưng bây giờ, hắn ta nhận ra mình đã sai rồi, những kẻ đang đối đầu với hắn ta đều là các chiến giáp sư đỉnh cấp, tuy rằng đối phương yếu nhược hơn một chút, nhưng hắn ta cũng không thể làm gì hơn. Hơn thế nữa, nơi đây lại là cứ điểm của nền văn minh Bạch Tinh, cho nên đối phương lại càng có ưu thế về số lượng so với nền văn minh Hắc Đồng bọn họ. Nhờ vào sức ảnh hưởng của đợt tập kích ban đầu, nền văn minh Hắc Đồng bọn họ thừa cơ náo loạn trận tuyến của nền văn minh Bạch Tinh, vậy nên mới dễ dàng giết chết mười mấy tên chiến giáp sư. Nhưng bây giờ đối phương đã lấy lại ổn định, Đồ Nhĩ hắn mới chợt phát hiện phe mình cũng không có nhiều khả năng thắng lợi cho lắm. Tuy nhiên, nền văn minh Hắc Đồng bọn họ vẫn còn có Quý Vu và sức chiến đấu ưu việt của hắn, không một ai trong nền văn minh Bạch Tinh là đối thủ của Quý Vu. Phải nói rằng cứ điểm này vô cùng vững chắc, mấy chiến giáp sư đỉnh cấp của nền văn minh Bạch Tinh phối hợp với nhau để cản trở Quý Vu, cho dù một vài tên không may bỏ mạng dưới tay Quý Vu, nhưng những chiến giáp sư khác sẽ lập tức tiến đến và bù vào chỗ trống, giống như những con thiêu thân tự đâm đầu vào ngọn lửa. Ý chí chịu chết xông lên này khiến cho Đồ Nhĩ cảm thấy ớn lạnh cả người. Đây mới chỉ là lực lượng trú ngụ trong một cứ điểm bí mật mà thôi, nếu lực lượng chủ chốt của nền văn minh Bạch Tinh xuất hiện ở đây và cả hai kết hợp với nhau, thì ắt hẳn không thua kém gì so với nền văn minh Hắc Động của bọn họ. Đột nhiên, một tín hiệu nguy hiểm bỗng nhiên hiển thị trên radar, khiến cho Đồ Nhĩ biến sắc. Sư Minh bắt đầu ra tay rồi. Chương 1507, đảo lộn. Lúc này, Đồ Nhĩ liền cảm giác được khí tức nguy hiểm ở xung quanh. Đồng thời phát hiện ra mười mấy viên đạn phản vật chất đang bay về hướng các chiến giáp sư khác nhau thông qua trong ma trận lượng tử trên radar. Bụp bụp bụp bụp, ngay lập tức, những viên đạn dễ dàng đâm xuyên qua những lá chắn năng lượng của các chiến giáp sư, và chìm vào bên trong chiến giáp. Rầm rầm âm, một loạt những vụ nổ vang lên liên tiếp nhau, tạo thành một quả cầu lửa bộc phát nhiệt độ cực cao, trông giống như một con rồng khổng lồ điên cuồng gào rít trên không trung. Những chiến giáp sư của nền văn minh Hắc Đồng vốn còn đang hưng phấn vì đã tập kích thành công, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng hơn chục người đồng đội đều bị chôn vùi trong vụ nổ đang bùng phát, ngay cả thi thể cũng tan biến vào hư vô, bọn họ cảm thấy mình giống như đang ở trong một trời đông tuyết giá, sau đó lại bị ai đó dội thêm một chậu nước lạnh. Các chiến giáp sư còn lại của nền văn minh Hắc Đồng đều không khỏi biến sắc, bởi vì radar bên trong chiến giáp của bọn họ đã phát ra tín hiệu cảnh báo về một chiến giáp sư đỉnh cấp thứ hai trong khu vực này. Người đó vừa xuất thủ, liền lấy mạng của hơn 10 chiến giáp sư của nền văn minh Hắc Đồng. Ngay cả Đồ Nhĩ cũng thay đổi sắc mặt. Nền văn minh Bạch Tinh vẫn còn cất giấu một cao thủ ở trong cứ điểm này sao? Chẳng lẽ đây là một cái bẫy sao? Thế cục cân bằng của cuộc chiến này vừa mới hơi hơi nghiêng về phía, nhưng sự xuất hiện của Sư Minh đã làm đảo lộn mọi thứ. Sư Minh ứng phó với Đồ Nhĩ, còn ép tập trung chiến đấu với Quý Vu kẻ đang trong cơn cuồng sát, bởi vì đã xác định được phu nhân đã rời đi an toàn. Cho nên những chiến giáp sư của nền văn minh Bạch Tinh bắt đầu tùy ý chém giết, tạo ra những vụ nổ trên không trung. Rút lui, Đồ Nhĩ nhận biết sự việc đang càng lúc càng không ổn, liền không do dự mà lập tức hạ lệnh rút lui. Muốn chạy sao? Không có chuyện dễ vậy đâu, sau khi Sư Minh liên hệ được với S, ông ta ngay lập tức hạ lệnh đuổi theo kẻ địch, hai người bọn họ lúc này chỉ nhằm vào Đồ Nhĩ và Quý Vu, hai tên này chính là hai nhân vật máu mặt ở Thiên Hà Thạch Cam. Cái chết của bọn hắn chắc chắn sẽ trực tiếp giáng xuống một đà kích cực mạnh cho nền văn minh Hắc Đồng. Hiện tại, Sư Minh và S đã sử dụng đạn phản vật chất và dung môi ăn mòn để phong tỏa lại toàn bộ con đường thoát thân của Đồ Nhĩ và Quý Vu, đôi bên lúc này lại bắt đầu dây dưa với nhau, quả nhiên là có điểm mờ ám. Cùng lúc đó ở một không gian bên ngoài hành tinh, đang trong lớp cải trang đang quan sát toàn bộ cuộc chiến thông qua video theo dõi, những thông tin mà nền văn minh Hắc Đồng có được. Đều là do nền văn minh lôi thần bọn họ âm thầm tiết lộ ra bên ngoài. Mục đích là để cho đám người Đồ Nhĩ tự chủ động xác minh căn cứ bí mật của nền văn minh Bạch Tinh, đồng thời điều tra những vấn đề tiềm ẩn ở đó thay cho bọn họ. Nhưng bây giờ xem ra, nền văn minh Bạch Tinh đúng là rất sâu xa. Ngay cả Đan cũng không ngờ rằng hai chiến giáp sư đỉnh cấp của nền văn minh Bạch Tinh đều đang trú ngụ bên trong cứ điểm này, hơn nữa cả hai đều sở hữu thực lực đáng gớm, tình hình trở nên thú vị rồi đây. Đan đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiếp tục xem xét tình hình, hay là tham gia chiến đấu? Hơn nữa, cứ điểm này hình như còn đang cất giấu một thứ quan trọng, vậy nên hai phe đều cố ý thu nhỏ quy mô của cuộc chiến để phòng tránh tổn hại đến cứ điểm. Một nhân viên tham mưu ở bên cạnh nói. Tạm thời không cần, chúng ta cứ đợi bọn họ sắp hạ màn rồi mới xuất đầu lộ diện. Đang cất cao giọng nói. Hệ hành tinh xung quanh ngôi sao Tông Thổ, Hốt Mộc, Đại Mã Tổ, Độc Phu Nữ, Hồng Bàn Giải mau đến đây. Lam hạ lệnh cho bốn người đi đến trước mặt Trần Mặc. Người đầu tiên là Hốt Mộc, một sinh mệnh nhân tộc có diện mạo giống như một xác chết khô khốc, gương mặt vô cảm cùng đôi mắt ngờ nghệch, trông có vẻ cực kỳ bình thường và vô hại. Tuy nhiên, Lam biết rõ ràng rằng khuôn mặt đờ đẫn như thây ma của gã này chỉ là lớp vỏ bọc để lừa người mà thôi, bởi vì trong bài thi tuyển chọn nhân tài, tên mặt mày xác chết này đã đạt điểm cao nhất với những mưu kế nham hiểm đến cực độ. Người thứ hai là Đại Mã Tổ, hắn ta là sinh mệnh thú tộc, sở hữu hình thể cùng hàm răng to lớn giống như loại ma thú trong trò chơi World of Warcraft, thoạt nhìn có vẻ không dễ trêu chọc, nhưng ẩn sâu dưới vẻ ngoài đầy thô kệch tục tằn ấy, lại là một trái tim vô cùng trong sáng. Đại Mã Tổ là người sở hữu phong cách thao lược thô bạo mà tinh tế, đích thị là một tướng tài hiếm có khó tìm. Người tiếp theo là Độc Phu Nữ, một nữ sinh mệnh nhân tộc có làn da đầy màu sắc sặc sỡ cùng vô số đường gân hai màu xanh đen nổi bật. Ngoài ra, cô ta còn có ba con mắt trên vầng trán trơn bóng, trông có chút quỷ dị khác người. Người như nào thì tên như vậy, Độc Phu Nữ nắm giữ khả năng tiết ra chất độc từ làn da và chất dịch cơ thể, phối hợp với phong cách hành sự cây độc hiểm ác. Ngay cả Lam cũng có phần e sợ trước người phụ nữ nguy hiểm này. Còn người cuối cùng là Hồng Bàn Giải, hắn ta có diện mạo tương tự như một bộ xương màu đỏ, ngoài ra còn có mấy khớp chân sắc nhọn ở phần lưng và vô số những ngón tay dài nhô ra từ phần đầu, cộng với những đường đường vân cua đơn giản trên vầng trán, dáng vẻ cũng kỳ lạ không kém ba người kể trên. Chương 1508, sắp xếp công việc. Hốt Mộc là một quân nhân xuất ngũ của một nền văn minh trong Thiên Hà Thạch Cam, hắn ta có kỹ năng tác chiến cực tốt. Hoàn toàn đủ khả năng để đảm nhiệm lãnh đạo của trung đoàn Hộ Mộc. Đại Mã Tổ từng là đội phó của một nhóm chiến giáp sư hoang dã, nhưng sau đó đã bị đuổi cổ vì người đứng đầu đội nhóm đó e sợ bản thân không áp chế được tài năng của hắn ta. Đại Mã Tổ sẽ trở thành lãnh đạo của trung đoàn Đại Ma. Độc Phu Nữ đã lăn lộn trong thế giới ngầm trong một thời gian dài, cho nên cô ta vô cùng quen thuộc các thủ đoạn hắc ám, cũng như đặc biệt thông thạo kỹ năng ám sát và tình báo do thám. Mặc dù Hôi Nhị Thập Nhất rất mạnh mẽ, nhưng hắn ta vẫn chưa đủ phẩm chất để làm chỉ huy, cho nên ta dự định để cho Độc Phu Nữ phụ trách bộ phận tình báo và đoàn đội sát thủ của chúng ta. Hồng Bàn Giải tính tình hiếu chiến, có chút ngang ngược, nhưng lại sở hữu thực lực cá nhân rất mạnh mẽ, rất phù hợp để đảm nhiệm vai trò cận vệ của ông chủ. Trong số bọn họ, ngoài trừ Hốt Mộc được lựa chọn từ cuộc thi khảo sát năng lực, những người còn lại là Đại Mã Tổ, Độc Phu Nữ và Hồng Bàn Giải đều được ta mời về đây. Lam lần lượt giới thiệu bốn người này cho Trần Mặc, đồng thời cũng đưa tài liệu cá nhân và hợp đồng làm việc của bọn họ cho hắn. Trần Mặc liếc nhìn sơ yếu lý lịch của bốn người và nói, ta đã có Hôi Nhị Thập Nhất cùng Jinger, ngươi không cần lo lắng về vấn đề an toàn của ta, cứ để Hồng Bàn Giải làm vệ sĩ cho mình là được rồi. Khi nghe thấy lời này của Trần Mặc, Hồng Bàn Giải vốn dĩ rất nóng nảy ngang bướng liền lên tiếng phản bác, ông chủ, ngài đang hoài nghi về thực lực của ta sao? Hả? Không phải. Vậy sao ta lại không thể đảm nhiệm vai trò cận vệ của ngài chứ? Hồng Bàn Giải có chút không phục, hắn ta vẫn luôn cho rằng bản thân là người giỏi nhất, Lam tiên sinh cũng rất là quan trọng, cũng cần phải được bảo vệ sát sao. Trần Mặc đáp. Lý do này không hợp lý, Hồng Bàn Giải ngang bướng nói tiếp, ta muốn đánh một trận với vệ sĩ hiện giờ của ngài, chỉ khi nào xác định được đối phương mạnh hơn Hồng Bàn Giải ta, thì ta mới chịu phục tùng theo sự sắp xếp của ngài. Trần Mặc quay đầu về phía Jinger. Trông thấy Jinger gật đầu thì mới mở miệng nói một câu, nương tay một chút. Được, ngay khi Jinger và Hồng Bàn Giải đồng loạt đứng dậy, Lam và những người khác lập tức lùi lại một chút để nhường chỗ cho hai người bọn họ. Cả hai tiến hành đối kháng tay không, không thể tạo ra quá nhiều sát thương cho nhau, vậy nên không cần đi đến sân đấu chuyên nghiệp. Bắt đầu thôi. Một tiếng nổ siêu thanh đột ngột vang lên, Jinger cũng đã biến mất tại chỗ. Hồng Bàn Giải đột nhiên ôm eo rồi quỳ rạp xuống mặt đất, đồng thời để lộ vẻ mặt đau đớn không cùng, đôi chân xương xẩu trở nên rụng rời, lớp vỏ bên ngoài biến đỏ hơn nữa. Trong vòng chưa đầy 3 giây, trận chiến đã kết thúc. Lam chỉ đóng vai trò quần chúng, đương nhiên cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cảnh tượng trước mắt này. Hồng Bàn Giải trước giờ luôn rất hiếu chiến, hơn nữa lại khó ưa cuộc cường, nói trắng ra là kẻ không biết trời cao đất dày, nhưng xét về phương diện uy tín và nhân phẩm. Hắn ta cũng coi như đủ tiêu chuẩn, vì lẽ đó, Lam mới đưa Hồng Bàn Giải về đây, để cho Jinger rèn giũa tính khí ngang ngạnh của hắn ta, để cho hắn ta biết thế nào là lợi hại, sau đó mới triệt để thu phục hắn ta. Cùng lúc đó, Hốt Mộc cùng những người khác cũng nhìn về phía Jinger bằng ánh mắt tràn ngập sự kính nể. Bọn họ biết rõ Hồng Bàn Giải sở hữu sức mạnh cực kỳ đáng gờm cùng lớp vỏ ngoài rất cứng cỏi, nhưng kết quả lại bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Nói cách khác, Jinger mới đích thị là tên biến thái. Hồng Bàn Giải vẫn đang đau đớn vật vã trên mặt đất, ta thua rồi, ta đồng ý nghe lời của ngài, Hồng Bàn Giải đi khoan chữa trị để phục hồi sức khỏe đi, còn ba người còn lại cứ làm theo kế hoạch. Sau khi Lam Bảo bọn họ rời khỏi trung tâm chỉ huy, liền tiện tay trình chiếu bản đồ phòng thủ hệ hành tinh ở phía trước Trần Mặc. Với sự trợ giúp của siêu trí tuệ nhân tạo mặt nữ số 2, Lam đã hoàn thành việc chiêu mộ nhân tài trong vòng vài ngày, sau đó sắp xếp công việc cho tất cả đám người này, bao gồm hàng trăm vạn chiến giáp sư cao cấp, cùng hàng triệu vạn chiến giáp sư dự bị và chuyên gia công nghệ kỹ thuật. Trong bối cảnh tất cả nhân vật tinh hoa của Thiên Hà Thạch Cam đều tụ tập ở đây, Lam không hề cố kỵ bất kỳ điều gì, cứ thế mà áp dụng tiêu chuẩn tuyển chọn cao nhất, sàng lọc ra những người thực sự ưu tú trong số trăm tỷ sinh mệnh. Ông ta cũng không lo lắng về vấn đề gián điệp, bởi vì dựa vào nền tảng khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện nay, các loại công nghệ phát hiện nói dối trở nên cực kỳ phổ biến, Lam chỉ cần phối hợp chúng với những câu hỏi đặc biệt trong bài khảo sát, là đã có thể sàng lọc ra cơ số kẻ gian trà trộn rồi. Đối với những nhân vật gian xảo hơn, có thể chống lại máy móc phát hiện nói dối, ông ta nhất định sẽ khiến cho bọn hắn không thể gây ảnh hưởng quá nhiều đến cục diện bên trong hệ hành tinh này, cũng như sẽ tìm cách loại bỏ dần dần là được. Ngoại trừ những nhân tài vượt qua các bài kiểm tra sàng lọc, một số sinh mệnh cao cấp giàu có hoặc những thành viên hoàng thất của các nền văn minh lớn nhỏ khác nhau cũng có thể bước vào hệ hành tinh này sau khi giao đủ 100.000 tinh tệ. Tuy nhiên, bọn họ đều phải giao nộp tất cả vũ khí trong tay, trở thành những sinh mệnh phổ thông không có sức uy hiếp, chỉ có thể ngây ngốc chờ đợi công trình điếm kết nối không gian hoàn thành để thoát khỏi vũng lầy này. Đám đông tụ tập bên ngoài hệ hành tinh không còn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, mà ngược lại còn trở thành một tuyến phòng thủ vững chắc của bọn họ. Nhờ vào đội ngũ chiến giáp sư đỉnh cấp của nền văn minh Vân Châu và Vô Tẩn Hải, cộng thêm các trung đoàn chiến giáp sư vừa mới được thành lập dưới trướng bọn họ, Lam tin rằng thực lực của hệ hành tinh này hiện đã có thể sánh ngang vai với các nền văn minh thần cấp. Chương 1509, Pháo đài hành tinh, ông chủ, lực lượng dưới trướng chúng ta đã được hình thành sơ bộ, bao gồm hai trung đoàn chiến giáp sư và một đội ngũ sát thủ kim tình báo. Trong đó, Hốt Mộc và Đại Mã Tổ chính là người quản lý của trung đoàn Hộ Mộc và trung đoàn Đại Ma, còn Độc Phu Nữ phụ trách đội ngũ sát thủ kim tình báo. Ta đây không hiểu lắm về phương diện kỹ thuật, cho nên vẫn đang làm theo sự sắp xếp của siêu trí tuệ nhân tạo mặt nữ số 2. Từ Trần Mặc có chút kinh ngạc trước những mánh khóe thủ đoạn của Lam. Chỉ trong vài ngày, ông ta đã thiết lập một hệ thống quy tắc còn nghiêm ngặt hơn cả quân đội, bao gồm các chế độ thăng cấp, thưởng phạt, huấn luyện và quản lý. Trần Mặc phát hiện chính mình đã nhặt được bảo bối rồi. Trong hệ thống nguyên bản của tập đoàn Kiến Hành Quân ở trái đất, Triệu Mẫn là một người quản lý xuất sắc trong các hoạt động kinh tế thương mại, còn Vương Hải tuy cũng có chút năng lực về phương diện quân sự, nhưng hắn cũng chỉ được coi là một viên tướng tài ba, chứ không đủ để được gọi là tham mưu xuất chúng. Khả năng thao lược của Lam chắc chắn sẽ bù đắp cho chỗ trống ở mảng võ trang quân sự, nơi đây hiện đã trở thành một pháo đài hành tinh chân chính, hoặc có thể được xem như là một trong những căn cứ địa an toàn nhất trong Thiên Hà Thạch Cam. Ngay cả khi các nền văn minh thần cấp sử dụng các loại vũ khí không gian hoặc vũ khí hủy diệt tốc độ ánh sáng để tấn công chúng ta, thì bọn họ cũng phải bỏ ra cái giá khá lớn cho hành động đó. Lam trình bày về cách bố trí phòng phủ ở bên trong hệ hành tinh này cho Trần Mặc. Theo sự phát triển về lâu về dài, Liên minh Vũ trụ đã hình thành nên một hệ thống quy tắc riêng biệt. Các loại vũ khí hủy diệt tốc độ ánh sáng thường chỉ xuất hiện trong quân đội của nền văn minh đỉnh cấp trở lên, còn các loại vũ khí không gian chỉ được phép tồn tại ở một số ít những nền văn minh đỉnh cấp lớn mạnh và nền văn minh thần cấp. Đối với những vũ khí hủy diệt tốc độ ánh sáng thông thường, chẳng hạn như các loại đạn phản vật chất cỡ lớn, thì bọn họ có thể ngăn chặn bọn chúng ngay ở bên ngoài hệ hành tinh. Những vũ khí đặc biệt như vũ khí không gian sẽ gây nguy hiểm đến hành tinh, chứ không thể tạo ra mối đe dọa quá lớn trong môi trường không gian vũ trụ. Hơn nữa, sự xuất hiện của vũ khí hủy diệt tốc độ ánh sáng và vũ khí không gian sẽ đi kèm với những cơn chấn động không gian và dao động năng lượng đáng sợ. Radar lượng tử có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng từ khoảng cách rất xa. Vì lẽ đó, trừ phi là đối thủ đã thiết kế một cạm bẫy khác, hoặc sử dụng phi thuyền siêu quan tốc để vận chuyển vũ khí không gian và vũ khí hủy diệt tốc độ ánh sáng tới chiến trường để tiến hành tấn công ngay lập tức. Nếu không thì bọn họ chỉ cần ngồi lên phi thuyền gấp khúc không gian hoặc phi thuyền tốc độ ánh sáng để sớm trốn thoát là được. Nhưng Thiên Hà Thạch Cam đã được phong tỏa triệt để, kỹ thuật bước nhảy không gian đã bị vô hiệu hóa, vậy nên chẳng ai dám sử dụng vũ khí hủy diệt tốc độ ánh sáng và vũ khí hủy diệt không gian ở cấp Thiên Hà mình trong cuộc đấu tranh này, bởi lẽ làm vậy thì mọi người đều cùng phải chết. Người rốt cuộc có thể yên tâm xây dựng kết nối không gian rồi. Lam nói. Đã gần đến lúc chúng ta ra tay rồi. Ta muốn xem nơi đây còn có bất ngờ nào nữa không đây. Trong không gian vũ trụ, đang lẳng lặng theo dõi hiện trạng chiến đấu ở bên trong hành tinh tụ cư trước mặt, ánh mắt lóe lên một tia chiến ý, sau đó điều khiển mũ giáp bao bọc lấy phần đầu rồi bay về phía nơi đó. Đám chiến giáp sư ở bên cạnh cũng không chút do dự mà theo sát phía sau đang, đồng loạt bay xuống hành tinh. Các ngươi mau xốc lại tinh thần cho ta, không được tỏ ra yếu nhược như mấy con sên trên ngôi sao gốc ca. Các ngươi vốn là những sinh mệnh có trí tuệ, nhưng tại sao lại không có đầu óc như thế? Các ngươi có thể tấn công đồng loạt hay không? Có thể phối hợp cả nhóm hay không? Có được ưu thế khoa học kỹ thuật, thì không cần sự phối hợp của cả nhóm sao? Ngươi ăn rắm à? Ngươi cứ lôi một tên chiến giáp sư đỉnh cấp đến đây, ta sẽ kéo một đội quân với hàng vạn chiến binh cùng bắn về phía hắn, ngươi xem hắn chết hay ta chết, sống trong thời bình rất lâu quá rồi, cho nên các ngươi đã quên cách chiến đấu rồi đúng không? Ngươi gặp một cao thủ đỉnh cấp nào có thể một mình hủy diệt được một đội quân đỉnh cấp đã được huấn luyện chưa hả? Lam không kiêng kể bất kỳ điều gì, phát ra từng đoạn âm thanh chói tai truyền vào tai của từng đội viên thông qua loa phát thanh. Tại sân huấn luyện trên không, 10 vạn chiến giáp sư đang xếp thành từng hàng ngũ cực kỳ ngay ngắn, vừa tiến hành huấn luyện ý thức chiến đấu vừa chịu đựng tiếng mắng chửi xối xả của Lam. Các người bắt đầu luyện tập tự do theo đội. Trong lần kiểm tra lần sau, đội ngũ nào có thành tích thấp nhất sẽ phải hát một bài Mẹ yêu ở trước mặt mọi người, đồng thời cũng sẽ nhận được chiến giáp mới trễ nhất so với tất cả những thành viên còn lại. Tập đoàn kiến hành quân chúng ta chỉ dung nạp những chiến giáp sư ưu tú nhất, kẻ nào tự thấy mình là đồ phế thải thì bây giờ cút ngay cho ta. Lam rời khỏi kênh phát thanh đội nhóm, sau đó dẫn Hồng Bàn Giải bay về phía căn cứ nghiên cứu của Trần Mặc. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, ông ta đã hiểu rõ tính cách của ông chủ trẻ tuổi này, đồng thời cũng nhận ra hắn ta cũng là cùng loại người với mình nhưng theo một phương hướng hoàn toàn khác. Vì lẽ đó, hai người rất hòa thuận với nhau, cho dù không nói được nhiều nhưng vẫn hiểu được đối phương muốn làm gì. Chương 1510, chiến giáp tiêu chuẩn. Sau khi đáp xuống căn cứ nghiên cứu, Hồng Bàn Giải chờ ở bên ngoài. Lam tiến vào bên trong căn cứ theo sự hướng dẫn của người máy. Sau khi biết Lam đã đến đây, Trần Mặc tạm ngừng công việc nghiên cứu, rời khỏi phòng thí nghiệm, có việc gì sao? Vấn đề về chiến giáp. Lam nói, hiện tại, lực lượng chiến giáp sư đã bước đầu thành hình, nhưng vẫn còn thiếu hụt chiến giáp, đương nhiên không phải chiến giáp bình thường, mà là chiến giáp tiêu chuẩn. Chiến giáp tiêu chuẩn là yếu tố quan trọng nhất trong một đội nhóm chiến giáp, bất kỳ đoàn quân nào sở hữu thiết kế chiến giáp tiêu chuẩn phù hợp thì có thể gia tăng hiệu quả chiến đấu đến một cấp độ khác, còn nếu không có chiến giáp tiêu chuẩn, mỗi một thành viên sẽ sử dụng chiến giáp với hiệu suất và tính năng khác nhau, khiến cho đội hình trở nên phân tán và suy giảm hiệu quả chiến đấu một cách đáng kể. Vì lẽ đó, Lam cần ông chủ giải quyết vấn đề này, chiến giáp tiêu chuẩn sao? Trần Mặc hiểu rõ, gật đầu, ta chưa từng thiết kế chiến giáp tiêu chuẩn, ngươi có biết yêu cầu thiết kế của chiến giáp tiêu chuẩn hay không? Mau nói thử để ta tham khảo. Trong một quân đoàn chiến giáp sư, ngoại trừ những chiến binh đảm nhiệm các trọng trách đặc biệt ra, thì tất cả các thành viên còn lại đều sử dụng một loại chiến giáp có cùng hiệu suất và chức năng. Thiết kế của chiến giáp tiêu chuẩn sẽ không dựa trên phong cách cá nhân của bất kỳ chiến binh nào, mà sẽ căn cứ vào khái niệm tác chiến của cả một đoàn quân, hay nói cách khác là dựa trên phong cách chiến thuật của người chỉ huy đoàn quân đó. Nhà thiết kế chiến giáp sẽ quyết định thông số của các bộ chiến giáp tiêu chuẩn dành cho chiến binh tầm xa và chiến binh cận chiến. Còn người chỉ huy sẽ lựa chọn và đưa ra phương pháp huấn luyện phù hợp theo hiệu suất của chiến giáp tiêu chuẩn có sẵn. Sau khi nghe lời giải thích của Lam, Trần Mặc đột nhiên nhận ra rằng phương diện này còn bao hàm nhiều kiến thức như vậy. Hắn sinh ra và lớn lên ở trái đất, chưa bao giờ được tiếp xúc trực tiếp với hệ thống giáo dục chính quy của Liên minh Vũ trụ ngay cả trước và sau khi bị bắt giữ bởi nền văn minh tan. Nhãn, bản thân phải tự lần mò từng bước một thì mới có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Vì lẽ đó, việc hắn chưa từng biết đến chiến giáp tiêu chuẩn, cũng như không được tiếp xúc đội quân của nền văn minh đỉnh cấp là chuyện hết sức bình thường. Ngươi có thể xem qua một ít tài liệu và video về các trận chiến của các đội quân hàng đầu trong nội bộ nền văn minh cấp thần thuộc Liên minh Vũ trụ ở đây. Ta cũng đã đánh dấu và chú thích rất nhiều chiến thuật đoàn đội khác nhau. Lam đưa tất cả những tài liệu trong tay cho Trần Mặc. Sau khi Lam rời khỏi căn cứ nghiên cứu, Trần Mặc mở tài liệu và video ra. Chiến thuật bao vây, xả súng đồng thời. Sanvo, luân xa chiến, chiếu xạ laser đồng loạt, quấy nhiễu can thiệp, hai người phối hợp tác chiến, nhiều người phối hợp tác chiến theo đoàn đội, tác chiến liên chiến giáp, tác chiến liên vũ khí, tác chiến liên binh chủng. Đối với mỗi một kiểu chiến đấu, Lam đều đánh dấu và giải thích tường tận, giống như đã mở ra một thế giới mới cho Trần Mặc. Trong các trận đối kháng bằng chiến giáp mà hắn đã từng chứng kiến và trải nghiệm, tất cả các chiến giáp sư đều chiến đấu đơn lẻ, rất ít khi phối hợp nhau. Hơn nữa, ở trái đất, một bộ chiến giáp có thể nghiền nát quân đội của một quốc gia. Hiện tại, hắn lần đầu tiên được quan sát các hành động tác chiến kết hợp với chiến giáp của một đội quân một cách chi tiết như vậy. Với vô số ý tưởng thiết kế chiến giáp xuất hiện trong đầu, hắn hận không thể thực hiện những ý tưởng này ngay lập tức. Trần Mặc không chần chờ thêm nữa, lập tức đắm chìm vào việc thiết kế chiến giáp. Bên cạnh đó, một tin tức chấn động đang lan truyền khắp nơi. Căn cứ ngầm của nền văn minh Bạch Tinh bị tấn công, chiến giáp sư đỉnh cấp bí ấn của nền văn minh Bạch Tinh đã chống trả và giết ngược kẻ phát động cuộc tập kích này, đồ nhĩ của nền văn minh Hắc Động, còn Quý Vu thì bị thương nặng và đã kịp thời trốn thoát. Tiếp đó, nền văn minh Lôi Thần lại đột nhiên xuất hiện, chớp lấy thời cơ để triệt hạ nền văn minh Bạch Tinh. Đang người thừa kế thứ nhất của nền văn minh Lôi Thần đã đả thương vị chiến giáp sư bí ấn của nền văn minh Bạch Tinh, đồng thời bắt được đám nhà nghiên cứu công nghệ khai phá siêu năng lực của nền văn minh Ma Diễm từ nền văn minh Bạch Tinh. Tin tức này đã gây ra một cơn bão trong nội bộ liên minh vũ trụ. Nền văn minh Hắc Động vốn muốn làm bọ ngựa bắt ve, nhưng nền văn minh Bạch Tinh lại đảo lộn tình thế, hóa thành chim sẻ. Tuy nhiên, nền văn minh Bạch Tinh còn chưa kịp vui vẻ, thì nền văn minh Lôi Thần là tên thợ săn đã xông ra giữa sân khấu. Tuy nhiên, điều khiến mọi người trầm trồ ngạc nhiên nhất chính là sự xuất hiện của Đan. Đan được mệnh danh là thiên tài mạnh mẽ nhất của nền văn minh Lôi Thần, đã thức tỉnh siêu năng lực khi vừa tròn 30 tuổi. Trước đó, hắn ta từng khiêu chiến người cầm quyền của nền văn minh Lôi Thần, cũng chính là người mạnh nhất nền văn minh Lôi Thần, Lôi Tinh. Mặc dù Đan đã bị thất bại, nhưng hành động sốc nổi này cũng khiến cho hắn ta vang danh khắp vũ trụ. Hiện tại đã mấy ngàn năm trôi qua, một số người suy đoán thực lực của Đan đã vượt qua Lôi Tinh. Một khi Lôi Tinh thoái vị, Đan nhất định sẽ người thừa kế ngai vàng. Trong liên minh vũ trụ, người có thể sánh vai với Đan chỉ có thể là thiên tài đồng thanh của nền văn minh Hắc Đồng, cùng với kẻ phản bội tử đế của nền văn minh Tử Vi.